chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953 Trần Thanh Thanh táo bạo. Chương 953 Trần Thanh Thanh táo bạo. Nạp Lan Y Y cũng nói, chính là, ngàn vạn đừng trong lòng gánh nặng như vậy đại, sư phó là tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi một người. Ngươi liền an tâm tu luyện đi, cũng may sư phó sẽ vẫn luôn đều bồi ngươi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt đau khổ nói. Vậy được rồi, ta sẽ tận lực, nhưng lời này lại nói đến một chút tự tin đều không có, bởi vì tận lực căn bản là vô dụng, nàng cũng không so bất luận kẻ nào dùng tâm thiếu. Yêu pháp tu luyện đến độ thực mau, nhưng tiên pháp chính là trên thực lực không đi, nàng cũng thực bất đắc dĩ a. Từ Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu, thở dài nói, là lướt, các ngươi đi trước Thượng Thần Thư Viện đưa tin đi, ta mang nha đầu đi ra ngoài giải sầu, nàng tâm đã rối loạn. Hảo, sư phó ngươi muốn chiếu cố hảo nha đầu, chúng ta ở Thượng Thần Thư Viện chờ các ngươi. Hảo, sẽ không thật lâu. Chúng ta tin tưởng nha đầu, nhưng càng là như vậy tin tưởng, Trần Thanh Thanh áp lực càng lớn hảo sao? Nhưng mà, nàng áp lực đại, Thượng Thần Thư Viện bên kia còn có người chờ không kịp đâu. Một đợt lại một đợt từ tiên giới học viện tốt nghiệp lúc sau. Đi vào Thượng Thần Thư Viện bọn học sinh, cơ hồ tới một đám bị áo tím thiếu nữ hảo tính tình hỏi một đám. Hỏi Tư Đồ Phong cái gì vì cái gì còn không có tới, mọi người hỏi nàng cùng Tư Đồ Phong nhận thức sao? Nàng liền nói là bằng hữu quan hệ a. Nạp Lan Y Y đám người cảm thấy nàng không hoài hảo ý. Trực tiếp ăn ngay nói thật nói, Trần Thanh Thanh không có tới, Tư Đồ Phong tự nhiên sẽ không tới. Bọn họ hai cái sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn đều không xa rời nhau, áo tím thiếu nữ sắc mặt lập tức như nàng quần áo giống nhau. Tím, lại xem nhẹ rất trọng điểm. Hỏi, là bởi vì Trần Thanh Thanh vẫn luôn tốt nghiệp không được. Cho nên liên lụy Tư Đồ Phong cũng tới không được Thượng Thần Thư Viện. Thượng quan Nguyệt Nhi trực tiếp ngữ khí trào phúng nói. Gì nói liên lụy, vô luận trên trời dưới đất, từ trước đến nay đều là Trần Thanh Thanh ở đâu. Tư Đồ Phong ở đâu? Chính là đi địa ngục, Tư Đồ Phong đều có thể lôi kéo cùng nhau trở về. Áo tím thiếu nữ nhạ nhạ nói không ra lời, nhưng tâm lý lại như cũ không chịu hết hy vọng, như vậy tốt nam nhi, hà có thể dễ dàng cam tâm, thật đúng là cho rằng nàng không có cách nào sao? Này Thượng Thần Thư Viện chính là nàng địa bàn, nàng gia gia chính là Thượng Thần Thư Viện hiệu trưởng. Kia chính là có tiếng bênh vực người mình chủ trong trường học ai dám không cho nàng. Đều là thượng vội vàng nịnh bợ nàng hảo sao. Này đàn mới vừa tiến trường học bọn học sinh tính cái con khỉ. Nàng có rất nhiều biện pháp chỉnh bọn họ, sau đó bức cho Tư Đồ Phong hiện thân. Như vậy để ý chính mình học viên chủ, cũng không tin bọn họ đều có nguy nan, hắn còn có thể không hiện thân. Yên lặng ở trong lòng đánh hảo chủ ý, trên mặt lại vẫn như cũ nhiệt tình rào rạt chiêu đãi Nạp Lan Y Y đám người, phía trước vừa tới kia. Hai nhóm học viên, đều ở nàng chăm sóc dưới, nhật tử quá đến còn thành, tuy rằng nhiều lần bị kỳ thị. Nhưng tốt xấu không ai dám trêu chọc bọn họ, đều là vừa thăng cấp tiểu thần cấp khác tân nhân. Nơi này nhưng đại đa số đều tấn chức thượng thần, nhưng thượng thần cũng phân cấp thấp trung đẳng. Cùng cao đẳng, đạt tới cao đẳng thượng thần cấp bậc học viên liền có thể tốt nghiệp, có thể đi ra xã hội. Nga không, đi ra học viện, đi thiên cung nhậm chức, xưa nay đều là loại này hình thức mà giờ phút này. Tư Đồ Phong đã lãnh Trần Thanh Thanh đi ra ngoài giải sầu trước cùng nhau trở về tranh yêu tộc. Ở yêu vương cùng yêu hậu Trần An Hạ, Trần Thanh Thanh nghĩ thông suốt rất nhiều, cái gì kêu phế tài. Nàng cái này tuổi yêu pháp liền như vậy cao thâm, ở yêu tộc tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tài. Một cái yêu tộc người đi tu tập tiên pháp, vốn chính là nghịch thiên mà đi, có thể tu đến kim tiên cấp bậc kia cũng là thực không dễ dàng hảo. Sao, Trần Thanh Thanh đã đánh vỡ yêu tộc ký lục hảo sao? Đến nỗi cả ngày sĩ khí hạ xuống cảm thấy chính mình là cái phế tài sao? bị như vậy một trấn an, Trần Thanh Thanh lại lần nữa khôi phục phía trước cao ngạo, vốn chính là tu luyện tùy tâm nói. Từ Đồ Phong liền khắp nơi mang theo nàng đi tùy tâm, muốn ăn đồ vật, tưởng đồ chơi, các loại đều thỏa mãn nàng tâm ý, còn không tiếc mang nàng hạ phàm trần. Đi những cái đó ở trong trí nhớ đã sớm hoàn toàn thay đổi. Lại đối bọn họ mà nói có khắc sâu hồi ức địa phương, thiên giới mấy tháng. Phàm trần đều hơn 10 năm đi qua, đã sớm cùng phía trước thực không giống nhau, ăn bẹp phàm trần mỹ thực Trần Thanh Thanh rốt cuộc. Lĩnh giáo nói tùy tâm nói tinh túy, ở mỗi lần dị thường thỏa mãn thời khắc. Nàng tĩnh hạ tâm tới tu luyện, bắt giữ những cái đó thỏa mãn cảm giác tu luyện liền sẽ bay nhanh tấn chức rốt cuộc thăng cấp đại. Là kim tiên, nhưng ly tiểu thần cấp đừng còn xa đâu. Bất quá lại cũng dị thường thỏa mãn. Ly nhìn thấy bọn họ các đồng bọn, đã không xa thượng thần thư viện đều là phong bế thức dạy học. Không cho phép tùy ý ra trường học trừ phi là ra trường học rèn luyện. Trải qua học viện cho phép, bằng không đều không được tùy ý rời đi, đều đã thật lâu đều không có nhìn thấy bọn họ suốt lại qua. Đi hơn một tháng thời gian, Trần Thanh Thanh ở Tư Đồ Phong làm bạn hạ, rốt cuộc thăng cấp tới rồi Đại La Kim Tiên trung bưng, lao tới đỉnh. Còn kém ra một cái cảnh giới, cảm giác đều mau cho chính mình bức điên rồi, vì cái gì đều như vậy. Khắc khổ, vẫn như cũ thăng cấp không được đâu. Tốc độ như vậy chậm, đều sắp bực bội đã chết, vốn dĩ chính là cái thai phụ. Táo bạo lên kia kêu một cái đáng sợ. Từ Đồ Phong một chút đều không có chịu đựng không được. Tương phản đều mau đau lòng muốn chết, hắn nha đầu mau cho chính mình bức điên rồi, vô luận hắn như thế nào trấn an, đều đã khởi không đến tác dụng, vẫn là đột nhiên có một ngày. Trần Thanh Thanh trong bụng hài tử đột nhiên giật mình, nàng cả người vốn dĩ đang đứng ở táo bạo trạng thái. Lại kỳ tích bằng phẳng xuống dưới, giật giật, Từ Đồ Phong. Bảo bảo bắt đầu động, Từ Đồ Phong hai tròng mắt sáng ngời nói, thật sự, ta còn sẽ gạt người không thành, không tin ngươi nhìn chằm chằm ta bụng xem, khẳng định còn sẽ động, Từ Đồ Phong vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm nàng nhẹ nhàng bụng nhỏ. Đều nhìn chằm chằm hơn nửa giờ lại một chút động tĩnh đều không có, hắn không khỏi cười khổ nói. Nha đầu, là ngươi ảo giác đi, mới không phải. Là thật sự giật mình, đó có phải hay không nha nha quá mức với lo lắng ngươi. Cho nên cho ngươi điểm ám chỉ. Cái gì ám chỉ, không thể quá táo bạo. Tâm tình không hảo khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hai tử ách. Ta không nhịn xuống, nha đầu. Vô luận như thế nào nhiều vì hai tử suy nghĩ một chút. Chúng ta lại đi ra ngoài giải sầu. Tán như vậy nhiều lần có ích lợi gì à? Vẫn là kém nhiều như vậy. Chính là thăng cấp không được, ta đều không nghĩ học, Từ Đồ Phong ngươi đi tính, đi thượng thần thư viện, không cần chậm trễ ngươi tùy tâm nói lan truyền, nha đầu, với ta mà nói, ngươi quan trọng nhất, tùy tâm nói tuy rằng là ta hiện tại chí hướng, nhưng bất luận cái gì sự vật trong lòng ta, đều không thắng nổi một cái ngươi. Trần Thanh Thanh lập tức nước mắt đều chảy ra. Cũng không biết là bị cảm động vẫn là ủy khuất, khóc đến kia kêu một cái thương tâm a, đột nhiên, nàng. Trong bụng hài tử lại giật mình, nàng tiếng khóc đột nhiên im bạt, lại động, Từ Đồ Phong hướng tới nàng trên bụng nhỏ nhìn lại. Vẫn như cũ không có động tĩnh, nhưng chỉ có Trần Thanh Thanh biết. Kia tuyệt đối không phải ảo giác thật sự thai động. Hết chương.